Chương 1, Lưỡng Nghi Lạc. Chương 1, Lưỡng Nghi Lạc ca ca, muốn rời giường làm bài tập buổi sớm. Thanh thúy nhưng thanh âm non nớt quanh quẩn ở nơi này cổ điển đại trạch bên trong. Ca ca mỗi lần đều phải ta tới gọi, thật là... À, đã biết, không muốn thúc giục á, thư cờ đây là một cái điển hình nhận thức gian phòng, ngủ trên giường chính là một cái 7, 8 tuổi lớn cậu bé, đánh hà hơi, nào nặn lấy con mắt từ trong chăn bò lên, dối người, à, thư cờ cũng thật là, thiên thiên như thế thúc giục, không có chút nào thuộc nữ, cẩn thận lớn lên không ai thèm lấy á, có lẽ là bị người thúc giục rời giường bất mãn, thiếu niên không coi ai ra gì nói lầm bầm. Nhìn trong chọc phảng phất bị dã thú nhìn kỹ vậy, một mồ hôi lạnh xuất hiện thiếu niên lưng về sau, cứng ngắc nghiêng đầu qua chỗ khác. Hắc, thư cờ à, ngươi xem, ta đây liền đã dậy rồi, ngươi có phải hay không đi ra ngoài một chút, ở cửa chờ ta chứng kiến làm bị lầm bầm nhân vật chính nhất phương liền đứng ở bên cạnh, thiếu niên chỉ có thể bất đắc dĩ cười khăn nói. Hư nữ hài lại gắt gao nhìn chòng chọc cậu bé liếc mắt, sau đó xoay người tức giận đi ra khỏi phòng. Hô chứng kiến nữ hài cũng không nói gì đi ra khỏi phòng. Lưỡng Nghi Lạc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Rời giường, quần áo nón nảy, rửa mặt. Đứng ở phòng tắm trước gương, Lưỡng Nghi Lạc lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve cái gương mặt ngoài sở nổi bậc thân ảnh. Đây là một cái thiếu niên mi thanh mục tú, hơi nhếch mép, rất dễ dàng khiến người ta có ấn tượng tốt. Nếu là bị một ít chính thái không nhóm chứng kiến, có lẽ sẽ a a kêu to xông lên phía trước đi. Lưỡng Nghi Lạc đã là căn nguyên chi hải linh hồn chuyển sinh đến cái này thế giới tên. Rời đi căn nguyên chi hải hậu, tới nơi này cái thế giới, chiếm cứ một đứa cô nhi thân thể, ở viện mồ côi vượt qua một đoạn thời gian ngắn ngủi sau, liền bị Lưỡng Nghi ra thu dưỡng, làm Lưỡng Nghi nhà dưỡng tử. Đi tới cái này thế giới sau, trải qua ngắn ngủi lý giải, Lưỡng Nghi Lạc thì biết rõ nơi này là tại ẹ mùn thế giới, bất quá bởi đại bộ phận tỉ mỉ phương diện ký ức, đã tại căn nguyên chi hải giữa dòng mất, vì vậy đối với cái này thế giới tất cả, Lưỡng Nghi Lạc biết đến cũng chỉ là một ít lớn phương diện sự tình mà thôi. Ta tên bây giờ là Lưỡng Nghi Lạc, về sau, cũng sắp dùng tên này sống sót lặng lặng nhìn trong lòng bàn tay, một đóa hơi yếu huyết sắc chi diễm, Lưỡng Nghi Lạc nhẹ nhàng nhưng kiên định lẩm bẩm nói. Nắm tay, dập tắt sợi ngọn lửa, Lưỡng Nghi Lạc liền nhanh nhẹn giống như cửa đi tới, nơi đó, còn có một người đang chờ nàng. Cái này hỏa diễm đã là Lưỡng Nghi Lạc lực lượng khởi nguyên. Chỉ bất quá đối với cái này ngọn lửa tác dụng, Lưỡng Nghi Lạc nhưng cũng là kiến thức nửa vời, hắn còn cần từ từ lục lọi sử dụng. À, thư cờ, đợi lâu á. Lưỡng Nghi Lạc mở cửa phòng, mang theo Minh Lãng mỉm cười hướng về cửa nữ hài chào hỏi. Trước mặt cái này giữ lại tề nhĩ tóc ngắn, mặc một bộ thông thường kỳ mồ hê nổ, không có tương lai ạ nỉm vai hùng khí độ, ngay cả tính cách cũng cùng ạ nỉm bên trong chênh lệch khá lớn nữ hài, chính là Lưỡng Nghi Lạc nay sinh muội muội. Lưỡng Nghi Thức. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là trên danh nghĩa muội muội. Làm một dưỡng tử, đây chính là cùng muội muội không có chân chính liên hệ máu mủ. Có lúc Lưỡng Nghi Lạc cũng sẽ miên man suy nghĩ. Đi nhanh đi, ca ca, đại ca đang chờ chúng ta đây. Thư cờ lôi kéo Lưỡng Nghi Lạc ống tay áo, vội vàng hướng đạo tràng đi tới, trong miệng còn bất mãn nói. Không cần kéo ta á, thư cờ bị đột nhiên một la, chân hạ một cái lảo đảo, rất nhanh bảo trì cân bằng. Cười hì hì nói, hay là làm bài tập buổi sớm, kỳ thực chính là ở trong đạo trường đả tọa, tính hạ tâm lai, phủ bình tâm kỳ. Làm tứ đại lui ma thế gia, Lưỡng Nghi gia cho rằng ủng sẽ vượt qua thường nhân năng lực, cuối cùng sẽ bị cái này xã hội sở bóc chết, vì vậy duy trì bên ngoài căn bản đúng ở trong thân thể trồng vào bất đồng nhân cách, từ mà trở thành không gì làm không được toàn năng giả, thế nhưng làm thường nhân cũng sẽ kiếm đạo cũng là Lưỡng Nghi người nhà cần phải học bài học. Đương nhiên, Lưỡng Nghi Lạc cũng biết, Lưỡng Nghi gia sở dạy dỗ kiếm pháp cũng không phải là võ hiệp trong tiểu thuyết Lưỡng Nghi kiếm pháp vẹn vẹn chẳng qua là ở thường nhân bên trong có thể đứng ở đỉnh phong, không có gì vượt xa người thường năng lực phổ thông kiếm thuật mà thôi. Bây giờ là 1985 năm mùa xuân, chính là hoa anh đào nở rộ lúc, Lưỡng Nghi nhà trong đại viện, hoa anh đào lần mở, đình viện trong ao trúc thủy cụ tí tách rung động. Ngồi xếp bằng ở trong đạo trường Lưỡng Nghi Lạc, nghe giọt kia đáp tiếng, luôn cảm thấy có cổ thiền ý đời trước làm một mọc đêm, sinh hoạt tại ồn ào náo động đại đô thị bên trong, rất khó đem mình tâm tính hạ, nhưng ở ý cảnh này bên trong, bất chi bất giác lại có một loại ngộ đạo cảm giác. Ban đầu, Lưỡng Nghi Lạc còn tưởng rằng Lưỡng Nghi gia thiên thiên đã tọa đúng tu luyện công pháp gì, sau đó cử Hà phi thăng, rất là xui xẻo một cái lần. Bất quá, ở nơi này trong không khí, Lưỡng Nghi Lạc cũng là có thể lặng lặng cảm thụ mình lực lượng khởi nguyên, cũng đối với nó có hiểu một chút. Huyết sắc kia chi diễm đến từ với tâm linh của mình, vì vậy, động nhậm gian, hỏa diễm là được theo chính mình mọc lên hoặc tắt. Nhưng mỗi lần hỏa diễm giới bên ngoài thiêu đốt lúc, trong đầu của mình tổng gặp phải kỳ quái vậy cảnh sắc, các loại tin tức trong đầu quanh quẩn, rất là thâm ảo phức tạp, mỗi lần đều không kiên trì được bao lâu liền đầu đau muốn nước, chỉ phải đình chỉ. Lại một lần nữa tâm huyết lai chiều thí nghiệm bên trong, Lưỡng Nghi Lạc đem huyết diễm thiêu đốt với ngón tay một tia, sau đó dùng ngón tay xẹt qua một cây thiêu đốt diêm lúc, phát hiện tại trong đầu mình tin tức có cải biến, trình độ phức tạp giảm xuống rất nhiều, phảng phất tin kia hơi thở mình có thể hiểu giống nhau. Mà theo cùng với chính mình ngón tay xẹt qua ngọn lửa số lần tăng ra, tựa như quen một dạng, não hải dần dần tiếp nhận rồi những tin tức này, đồng thời hoàn toàn lý giải này diêm lên ngọn lửa. Lần nữa từ đầu ngón tay thiêu đốt ra một huyết diễm, lâu đặt ngọn lửa trên, chẳng những trong đầu không có bất kỳ không khỏe, ngay cả sở hữu cháy cảm giác cũng không có, thì dường như mình đã siêu việt cái này tiểu tiểu ngọn lửa, nó ở cũng không có thể đốt chính mình mảy may. Đồng thời, vừa nghĩ, theo não hải tin tức quỹ tích huyền ảo, huyết diễm trong nháy mắt đem lửa kia mầm cháy hết, phảng phất giết chết nó. Khi đó Lưỡng Nghi Lạc mừng rỡ như điên, cuối cùng là biết lực lượng của chính mình một ít ứng dụng. Chỉ cần là bị mình huyết diễm sở thiêu đốt, có thể bị chính mình lý giải cũng siêu việt một vài sự vật, như vậy thì giống như trực tử ma nhãn vậy, có thể dễ dàng giết chết nó, nhưng không giống trực tử ma nhãn như vậy cần phải đi tiếp xúc được chết điểm hoặc là tuyến. Bởi vì thiêu đốt ở trong không khí có thời gian, không gian, nhiệt độ, khí thể, ánh mặt trời đợi một chút khái niệm bất đồng. Lấy tới với linh hồn của chính mình không còn cách nào hoàn toàn lý giải, cho nên mới phải để cho mình đầu đau muốn nước. Tận quan tâm chính mình từng đã tiến vào căn nguyên chi hải, cái này vạn thiên thế giới ban đầu nơi, mà tương lai Lưỡng Nghi thức tiếp xúc chỉ là cái này thế giới ban đầu nơi, thế nhưng nhân gia chung quy là có cái căn nguyên thư cờ tùy thời theo cái này thế giới bổn nguyên tiếp xúc, cho nên lý giải bắt đầu chết tới không có áp lực chút nào. Chính mình cũng là chỉ có thể từng bước đến, chậm rãi lý giải. Nhưng, huyết diễm chẳng qua là siêu việt cái này khởi nguyên đồ vật lực lượng mà thôi, bên ngoài bản chất, để cho mình chỉ phải thường xuyên tiếp xúc, theo thời gian trôi qua, cái này vạn sự vạn vật cũng có thể lý giải cũng siêu việt. Nghĩ tới tương lai Lưỡng Nghi thức, Lưỡng Nghi Lạc liền len lén mở hai mắt ra, nhìn tọa ở chính mình bên tay trái thư cờ nhân vật này tại chính mình đúng một game lúc liền phi thường thích, bây giờ cùng nàng có quan hệ thân mật, tự nhiên mừng rỡ dị thường. Lưỡng Nghi thức không có cảm giác được hắn liếc trộm, vẫn như cũ lẳng lặng đả tọa, hoàn thành mình bài tập buổi sớm. Bất quá cho dù đã biết, làm vì một đứa bé cũng sẽ không lý giải dị thừa nở dê của hắn. Trong mắt nhất chuyển, Lưỡng Nghi Lạc chú ý lực lại rơi vào ở vào bên tay phải lớn trên người anh. Lưỡng Nghi muốn, đây là một cái ở ạ nỉm bên trong liền xuất hiện qua như vậy hai cái hình ảnh bị kịch thiếu niên. Làm Lưỡng Nghi ra trường tử, đồng thời có quan hệ máu mủ. Nhưng bởi vì không có có khả năng mà bị loại bỏ. Lưỡng Nghi Lạc đối với cái này cái ạ nỉm nhân vật không hiểu nhiều, nhưng đời này tiếp xúc giải khai bên trong, phát hiện hắn là một cái luôn là mang theo ôn hòa mỉm cười, làm cái gì đều là bình bình đạm đạm nhưng không nóng không vội, đối với người nào đều rất hữu người tốt. Cho dù biết mình không có có mới có thể không có thể kế thừa Lưỡng Nghi ra, nhưng không có bất luận cái gì oán hận, đương nhiên tiếp nhận rồi. Ở cộng thêm hắn tướng mạo, Lưỡng Nghi Lạc luôn cảm thấy hắn cùng Hắc Đồng làm vậy, cái này Lưỡng Nghi thức chồng tương lai có chút giống. Có lúc hắn cũng sẽ nghĩ, không sẽ là Lưỡng Nghi thức nhưng thật ra là cái huynh khống, trưởng thành phát hiện cái cùng ca ca thật giống người, ở cộng thêm đối phương tử triền lạn đã chỉ có cùng đối phương hảo bất quá, mặc kệ nguyên nhân gì, nếu ta sinh ở cái này thế giới, vẫn là làm thức ca ca, đương nhiên không thể cho nữa Hắc Đồng làm cũng bất kỳ cơ hội nào, Lưỡng Nghi Lạc thầm nghĩ. Còn như Hắc Đồng làm cũng ngươi không phải còn có một khởi nguyên đúng cấm kỵ muội muội ấy ư, làm quảng đại muội không chế ước ao đối tượng, ngươi liền chính mình vui trộm đi thôi vô số bình hành trên thế giới, tuyệt đối có Hắc Đồng làm cũng đi đúng muội muội tuyến mà không phải Lưỡng Nghi thức tuyến, cho nên, ở cái này thế giới, ngươi đi liền muội muội tuyến đi thôi đương nhiên, Lưỡng Nghi Lạc sẽ không thừa nhận mình cũng là một muội khống. Làm xong tính tọa bài tập buổi sớm, chính là ăn điểm tâm thời gian. Cùng thư cờ còn có đại ca nói giỡn gian đi ra liếu đạo tràng. Bên trái ống tay áo bị nắm chặt, thư cờ còn có chút bụ bẩm trắng loãng tay nhỏ bé bắt cùng với chính mình ống tay áo, lộ ra vẻ mỉm cười cùng mình song song đi tới. Lưỡng Nghi Lạc liền có chút kỳ quái. Thư cờ đang đối mặt những người khác lúc, bất kể là phụ thân, gia gia vẫn là đại ca, luôn là một bộ vẻ mặt bình thản, phảng phất không có hài đồng sở hưu hoạt bát. Nhưng cùng với chính mình lúc, cũng là tổng sẽ lộ ra một ít hài đồng bướng bỉnh, đồng thời lúc nào cũng lộ ra nụ cười. Chính mình cũng không biết vì sao, nhưng cái này chung quy là chuyện tốt, mình cũng từng vui đùa vậy nói mình có mị lực, nhưng cũng chỉ có thư cờ đã nhìn ra. Thư cờ ngươi như thế kể cận A rơi, không bằng trưởng thành gả cho hắn đi. Lưỡng Nghi muốn xem thức động tác, song cùng với chính mình đệ đệ muội muội treo gẹo nói. Trên mặt ôn hòa mỉm cười cũng biến thành treo tức. Lưỡng Nghi Lạc nắm giữ một cái người trưởng thành linh hồn, lúc này cũng là cười cười không có hé răng. Thế nhưng, lại cảm giác được tay trái tay háo lại đi xuống túm đi một tí, cũng là thức tay nhỏ bé cầm chặt hơn. Ui ui, đại ca còn chưa tính, làm sao cũng hơn 10 tuổi, đối với cái này phương đỉ hệ nở hiểu có thể lý giải, thư cờ ngươi chỉ có 5, 6 tuổi ai, lẽ nào liền nghe hiểu chẳng lẽ người Nhật Bản thực sự cứ như vậy trưởng thành sớm sao không đề cập tới rõ ràng tâm lý đắc ý vong hình, vẫn còn làm bộ ai thán Lưỡng Nghi Lạc, như thế một chút thời gian, rốt cuộc đã tới dùng cơm nơi.